Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, Bạch ca ca là ngày hôm qua mới vừa trụ tiến biệt thự. Hắn tới nhất vãn, cho nên không thể so những người khác, hắn hoàn toàn không hiểu biết Bạch lão đại ẩm thực thói quen. Vô pháp tinh chuẩn đầu độc, hắn rõ ràng là Bạch lão đại ca ca, lại từ nhỏ bị nhận nuôi cho người khác. Một chút di sản cũng chưa được đến, Bạch ca ca sát khí, hẳn là vì tiền, về Bạch ca ca giết người động cơ. Nếu ta đoán không đúng, Bạch ca ca cũng không cần lại giải thích, dù sao cái này đơn giản bổn, mọi người đều có giống nhau mãnh liệt sát khí, chủ yếu vẫn là xem thời gian cùng gây án thủ pháp. Dương Dại nhìn về phía Bạch ca ca. Cho nên, ta hỏi lại ngươi một lần. Chết giả dược cùng người chết ngực kia thanh đao, có phải hay không ngươi gây án công cụ? Bạch ca ca cúi đầu, vẫn như cũ không nghĩ nói chuyện, tựa hồ hắn nhớ tới không muốn hồi tưởng cảnh tượng. Bả vai lại bắt đầu khởi sướng run, Dương Dạ đốn một lát. Hướng dẫn nói, ngươi có thể thừa nhận kia thanh đao là ngươi thọc, không quan hệ, bởi vì chúng ta hiện tại cho rằng, ngươi cầm đao tử thọc hắn thời điểm. Hắn đã chết, lại nói, hắn nếu ở hiện thực cũng là ngươi đệ đệ, ngươi không nghĩ vì hắn tìm được hung phạm sao? Dương Dạ hỏi ra những lời này sao? Cố Lương không có xem Bạch ca ca, nhưng thật ra dùng khảo cứu ánh mắt trước sau đánh giá mặt khác hai người. Lưu nữ phó không có gì biểu tình, Bạch nhi tử tắc nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn Bạch ca ca. Biểu tình tựa hồ có chút khẩn trương, Cố Lương yên lặng thu hồi tầm mắt. Lại đợi sau một lúc lâu, Bạch ca ca cuối cùng đã mở miệng. Đao là ta thọc, nhưng hắn người xác thật không phải ta giết. Ta thọc đao thời điểm, hắn một chút phản ứng đều không có. Hừ cũng chưa hừ một tiếng. Ta chết giả dược hắn không có ăn. Hắn cũng không có chết ngất qua đi. Hắn nếu chỉ là ghé vào chỗ đó ngủ, ta thọc hắn thời điểm. Hắn nhất định sẽ đau tình, sẽ gào sẽ kêu, nhưng hắn không có, cho nên, lúc ấy hắn đã chết. Ngươi vì cái gì khẳng định hắn không ăn chết giả dược? Dương Dạ theo sát hỏi, buổi sáng là HENPC thay ta đi hạ dược. Ta tuy rằng không thấy được hắn thao tác, nhưng hắn nhất định là ấn kịch bản tới. Ta kịch bản viết, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ta hướng sở hữu đồ ăn đều hạ chết giả dược. Bao gồm canh gà, cũng bao gồm sở hữu nồi chén gáo bồn, ta không chỉ có muốn cho Bạch lão đại chết ngất qua đi, còn muốn cho các ngươi đều chết ngất, bằng không các ngươi khả năng sẽ gặp được ta đi giết người. Lưu nữ phó sau lại làm Bạch nhi tử đưa. Kia phân đồ ăn, là nàng ở phòng bếp thời điểm, từ trang đồ ăn các mâm phân ra tới, cho nên, kia hộp đồ ăn cũng là có chết giả dược. Các ngươi không phải nói, Bạch lão đại không có uống canh gà, cũng không ăn những cái đó đồ ăn sao? Hắn không có chung các ngươi làm cho những cái đó độc. Đương nhiên cũng sẽ không ăn đến chết giả dược. Minh Bạch. Dương Dạ thật sâu liếc hắn một cái. Vậy ngươi vài giờ đi thọc đao? Kịch bản nguyên lời nói là cái gì? Bạch ca ca nuốt một ngụm nước bọt, hơn nửa ngày không nói chuyện. Vừa rồi kia phiên lời nói giống như đã tiêu hao hắn toàn bộ sức lực qua một hồi lâu. Hắn tựa hồ mới hoãn lại đây một ít, tiếp tục nói, buổi chiều 2 điểm, các ngươi đều đang ngủ, đây là ta xuống tay hảo thời cơ, vì thế ta xuống lầu tới phòng bếp cầm đao, lại đi Bạch lão đại phòng, ta tính toán là trước tàng khởi đao, xem hắn trạng thái, nếu hắn xác thật bởi vì chết giả dược chết ngất. Không có năng lực phản kháng, ta liền cầm đao thọc hắn. Dương Dạ, vậy ngươi đi vào thời điểm, hắn cái gì trạng thái? Vẫn như cụ ấn kịch bản tới, Bạch ca ca hồi tưởng một chút. Nói, ấn kịch bản nói, ta đi vào thời điểm, Bạch lão đại ghé vào trên bàn vẫn không nhúc nhích, có khả năng là chúng ta chết giả dược nguyên nhân. Tận dụng thời cơ, ta bắt lấy hắn sau cổ. Đem hắn thượng thân từ trên bàn nhắc tới, hắn không hề có phản ứng, vì thế ta thanh đao lấy ra tới, một đao thọc tiến hắn ngực, lại nhẹ nhàng đầy, hắn liền ngưỡng mặt ngã xuống trên mặt đất. Nói tới đây, Bạch ca ca run lên một chút, liền tính lúc ấy Bạch lão đại thật sự đã chết. Nhưng hắn xác thật chiều chính mình thân đệ đệ thọc một đao, bị Dương Dạ buộc. Bất đắc dĩ lại đem cái kia hình ảnh hồi ức một lần. Bạch ca ca không khỏi che miệng nôn khan vài cái, tập trung trinh thám thất có uống nước cơ cùng đồ. Ăn vặt, Dương Dạ thấy thế, đi cấp Bạch ca ca đổ một chén nước, chờ hắn hòa hoãn trong chốc lát, lại mặt hướng đại gia mở miệng, như vậy phía dưới. Ta tới tổng kết một chút án kiện chỉnh thể thời gian tuyến cùng từng người thủ pháp. Đương nhiên, ta tổng kết hết thảy là thành lập ở mọi người đều không có nói sai tiền đề hạ, Dương Dạ chậm rãi nói. Bạch ca ca là trước hết động thủ, 11 giờ, Bạch ca ca đi phòng bếp cấp sở hữu nguyên liệu nấu ăn. Bao gồm nồi chén gáo bồn, hạ chết giả dược, 11 giờ rưỡi, luật sư Trương đi canh gà hạ insulin. 11 giờ 50 tả hữu, lưu nữ phó hướng canh gà hạ có thể lập tức đến chết nốt chu sa. Cũng đem canh gà đưa đến Bạch lão đại phòng, nhưng canh gà bị đánh nghiêng, Bạch lão đại cũng không có uống, 12 điểm, chúng ta tụ ở nhà ăn, 12 điểm 20 phân, lưu nữ phó gõ Bạch lão đại môn không ai ứng, trở lại phòng bếp lấy ra một cái hộp đồ ăn, đơn độc thịnh một phần đồ ăn. Một lần nữa hạ nốt chu sa, 12 điểm 30 phân, nàng làm Bạch Nhi Tử đem đồ ăn đưa cho Bạch lão đại. Bạch Nhi Tử đưa này phân đồ ăn trên đường, tắc bỏ thêm Bạch Nguyệt Quang, đây là 3 tiếng đồng hồ sau phát tác độc, Bạch Nhi Tử hồi nhà ăn thời điểm là 12 điểm 40. Theo sau mọi người đều lưu tại nhà ăn, ta bởi vì ăn chết giả dược chết ngất. Luật sư Trương bởi vì ra một chuyến nhà ăn bị trừng phạt gì đó, không thuộc về kịch bản nội dung, cùng vụ án không quan hệ, không cần tham thảo, buổi chiều 1 giờ rưỡi, cơm chưa kết thúc, đại gia trở về phòng ngủ, 2 điểm, Bạch ca ca tới phòng bếp thọc đao, đi lầu 2 thọc Bạch lão đại một đao, 3 điểm 10 phân, Bạch hầu gái phát hiện Bạch lão đại tử vong, tổng thượng, đưa cho Bạch lão đại canh gà. Có insulin, nốt chu sa cùng chết giả dược, nhưng hắn không uống, đưa cho hắn kia cơm hộp đồ ăn, có nốt chu sa, Bạch Nguyệt Quang cùng chết giả dược, hắn cũng không có ăn, mà Bạch ca ca công bố hắn thọc đao thời điểm, Bạch lão đại không hề phản kháng, nhất định đã chết, như vậy hắn cũng không phải chết vào đao sát, hắn rốt cuộc chết như thế nào? Dương Dạ nói xong lời nói. Một hồi lâu không ai hé răng, Bạch Nhi Tử tả hữu quan vọng liếc mắt một cái. Thấy không ai nói chuyện, tựa hồ có điểm nóng vội, vì thế Bạch Nhi Tử đầu tiên đối mặt Dương Dạ mở miệng. Ngươi buổi chiều không phải nói hoài nghi Bạch ca ca sao? Nếu này đó có độc đồ vật, Bạch lão đại cũng chưa chạm vào. Hắn chỉ có thể là bị đao thọc chết, Bạch ca ca lập tức đứng lên. Nhìn Bạch Nhi Tử nói. Ta giải thích qua, ta giết hắn thời điểm, hắn chính là đã chết. Hắn nếu không có ăn chết giả dược, liền sẽ không nhân chết giả dược chết ngất. Nếu hắn ghé vào chỗ đó thời điểm, chỉ là ngủ rồi, ta thọc hắn thời điểm, hắn sao có thể liền hừ cũng chưa hừ một tiếng. Liền tính hắn không kịp phản kháng, hắn sẽ đau tình, hắn sẽ kêu rên, nhưng hắn không có, hắn lúc ấy đã chết. Lưu nữ phó ở một bên nhàn nhạt mở miệng, hay không có kêu rên, cổ họng không hé răng, những việc này toàn dựa ngươi một trương miệng, chúng ta cũng không biết, này không thể làm chứng cứ ngươi, ngươi, Bạch ca ca nói không nên lời nói, ngồi trở lại ghế trên, vẻ mặt nản lòng mà nhìn về phía Dương Dạ, trinh thám, ta thề, hắn thật sự một chút thanh cũng chưa cổ họng, hắn khẳng định là đã chết. Lại nói hắn huyết lưu đến như vậy thiếu, mắt thấy Bạch ca ca cùng Bạch Nhi Tử khắc khẩu thật lâu sau. Cố Lương tựa hồ bị ồn ào đến có chút đau đầu. Sau một lúc lâu, Cố Lương dùng ngón trỏ ở mặt bàn khấu một chút, cuối cùng mở miệng, đều tạm thời đừng nóng nảy đi. Các ngươi không phải trinh thám, liền tính đầu không đối hung thủ, cũng chỉ là sẽ không đã chịu hệ thống khen thưởng mà thôi. Các ngươi sẽ không đã chịu xử phạt, cho nên, đối với ai là hung phạm, ai nói dối, đại gia trong lòng chính mình có phán đoán có thể. Không cần một hai phải tranh ra đúng sai. Hung phạm nhất định sẽ nói dối. Các ngươi tranh cũng tranh không ra kết quả, sách. Hóa ra ý tứ này chính là các ngươi vui vẻ liền hảo. Không cần phải xen vào trinh thám chết sống bái. Dương Dạ nhìn chằm chằm hướng Cố Lương. Lông mày chọn lên, Cố Lương nói xong bực này Lương Bạc vô tình nói. Phòng thẩm vấn một lần lâm vào trầm mặc, Cố Lương hồn nhiên vô vị. Chỉ ở một lát sau nhìn về phía Bạch Nhi Tử. Ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Ngươi đi cấp Bạch Lão Đại đưa cơm thời điểm. Hắn tình huống như thế nào? Cũng là ghé vào trên bàn sao? Chương 8 Bạch Lão Đại Chi Tử. 8. Cố Lương nói xong câu đó. Bạch Nhi Tử liếc hắn một cái. Cũng không có lập tức trả lời. Bạch Nhi Tử nuốt khẩu nước miếng. Tựa hồ là hồi ức một chút. Mới nói. Ân, hắn là ghé vào trên bàn. Ta trước gõ vài cái lên cửa. Không ai ứng. Ta liền đẩy cửa đi vào. Sau đó ta phát hiện hắn ghé vào trên bàn. Ta tưởng hắn khả năng ngủ rồi. Vì thế đem đồ ăn đặt lên bàn liền đi rồi, ngươi không lại làm khác. Cố Lương hỏi, không? Không có à, Bạch Nhi Tử nói. Ta 10 phút sau không phải xuống dưới cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm sao? Ta nơi nào tới kịp làm khác? Ta kịch bản cũng không có viết khác. Đưa xong cơm, ta về phòng của mình, đem dược hạp tử xé nát, từ trên ban công ném đi xuống, lại đi nhà ăn ăn cơm. Đây là toàn bộ. Không còn có khác, hảo, ta không có vấn đề, Cố Lương không hề dò hỏi. Trầm mặc xuống dưới, hắn về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, đôi mắt một bế, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đảo có vẻ như là tính sẵn trong lòng, đã biết ai là hung thủ, nhưng hắn cũng không có nói cái gì nữa, Cố Lương mơ u bàn tay đặt lên bàn. Xông ra kia tiết xương cổ tay giống ngọc thạch giống nhau đẹp, Dương Dạ nhìn chằm chằm cái tay kia. Nhìn một hồi lâu, đột nhiên đứng lên, cúi người vỗ vỗ Cố Lương trước mặt cái bàn, Cố Lương vừa mở mắt. Ngoài ý muốn thấy Dương Dạ gần trong gang tấc mặt, Cố Lương cơ hồ bị hắn dọa nhảy dựng. Lập tức sau này ngưỡng đi, nhíu mày nói, ngươi làm gì, đi, một chọi một, Dương Dạ dẫn đầu hướng phòng thẩm vấn đi đến. Ta muốn thẩm ngươi, Cố Lương, ngoặc kép, một lát sau, phòng thẩm vấn nội. Dương Dạ cùng Cố Lương tương đối mà ngồi, phòng thẩm vấn cách âm hiệu quả cực hảo. Một chút cũng nghe không đến tập trung thảo luận thất thanh âm siêu cũng bởi vậy. Không có người ta nói lời nói thời điểm, hai người tuy rằng ngồi đến cũng không tới gần, nhưng có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở, Dương Dạ đỡ liếc mắt một cái kính. Hỏi Cố Lương, ngươi cảm thấy Bạch Lão Đại là khi nào chết? Cố Lương ngón trỏ ở trên đùi gõ gõ. Sau đó nói, ấn đại gia cách nói, 12 điểm 20 phân, hầu gái gõ Bạch Lão Đại môn không ai ứng. 10 phút sau, Bạch Nhi Tử vào nhà đưa cơm, hắn ghé vào trên bàn bất động, như là ngủ rồi, Bạch ca ca lại đi cầm đao hành hung. Đã là buổi chiều 2 điểm mơ siêu chiếu ta xem, hầu gái gõ cửa không ai ứng thời điểm, cũng chính là 12 điểm 20 phân. Bạch Lão Đại đã chết, Dương Dạ hỏi lại. Như vậy, ngươi hoài nghi ai? Cố Lương trầm mặc một lát, trung quy nói, Bạch Nhi Tử vừa rồi có câu nói, làm ta cảm thấy có điểm kỳ quái, Dương Dạ, nơi nào kỳ quái, nếu ta muốn giết Bạch Lão Đại, ta đi cho hắn đưa một phần có độc đồ ăn thời điểm. Phát hiện hắn ghé vào trên bàn ngủ, ta sẽ đem độc đồ ăn buông liền rời đi sao? Cố Lương lắc lắc đầu. Nói, ta sẽ không, ta không thể bảo đảm hắn tỉnh lại sau nhất định sẽ ăn này phân đồ ăn. Cho nên ta nhất định sẽ làm điểm khác cái gì. So sánh với dưới, Bạch ca ca cách làm liền hợp lý nhiều. Quản hắn Bạch Lão Đại là chung chết giả dược chết ngất. Vẫn là đơn thuần ngủ rồi. Có thể nhân cơ hội giết hắn. Đương nhiên muốn nhân cơ hội giết hắn, Dương Dạ gật đầu. Ân, có đạo lý, lại hoặc là, nếu không nghĩ đương trường giết người, ta ít nhất sẽ lại đến một chuyến, xác nhận hắn có hay không ăn có độc đồ ăn, lại quyết định bước tiếp theo kế hoạch, Cố Lương nói. Cho nên, Bạch Nhi Tử kia phiên lời nói thực chọc ta hoài nghi. Ta hỏi hắn, hay không lúc sau cái gì cũng chưa là mơ siêu hắn khẳng định mà trả lời. Hơn nữa luôn mãi cường điệu, kịch bản mặt sau cái gì cũng chưa viết, hắn liền cái gì cũng chưa là mơ siêu nhưng này không hợp logic. Liền tính lúc ấy không có làm cái gì, hắn ít nhất sẽ tại hạ ngọ tìm cơ hội lại đi một chuyến bạch lão đại phòng. Xem hắn có hay không bị bạch nguyệt quang độc chết, Dương Dạ hơi hơi mị một chút đôi mắt. Cười, nếu là ấn ngươi này cách nói, ngươi cũng đáng đến hoài nghi, ngươi có phản hồi hiện trường xem hắn chết không chết sao? Ta xác thật không có, chính là ta kịch bản cố ý viết một câu, ngươi quan sát rất dài một đoạn thời gian, bạch lão đại mỗi ngày đều lôi đà bất động mà uống canh gà. Ngươi cho rằng ngươi kế hoạch nhất định sẽ thành công, cho nên, ta cho rằng kế hoạch của ta vạn vô nhất thất. Tự nhiên không cần lại làm xác nhận, ta lại không biết canh gà bị đánh nghiêng, Dương Dạ gật gật đầu. Tỏ vẻ tán thành hắn lý do thoái thác, lại hỏi, kia lưu nữ phó đâu? Nàng cũng đáng đến hoài nghi, người không biết canh gà bị đánh nghiêng, nhưng nàng biết, bạch nhi tử nhìn đến bạch lão đại đang ngủ, nàng đi kêu bạch lão đại thời điểm, khả năng cũng thấy được cho nên, cùng bạch nhi tử tình huống cùng lý. Nàng cũng sẽ lo lắng, nàng hạ nốt chu sa đồ ăn, bạch lão đại khả năng cũng không sẽ ăn, bởi vậy nàng cũng nên đi xác nhận bạch lão đại có hay không ăn cơm, có hay không bị độc chết mới đúng, Cố Lương nhìn về phía Dương Dạ. Khóe miệng chợt giơ lên nhợt nhạt ý cười, nàng đương nhiên đi xác nhận, người đã quên, người chết chính là nàng phát hiện hết chương.